Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ta là đá lạnh. Trong tiệm sách rất an tĩnh, Lạc Phi cùng Kitajima Sakura chào hỏi về sau. Cúi đầu nhưng giờ phút này trong lòng của hắn, vẫn đang suy nghĩ ngày đó ở nữ sinh túc xá bên trong phát sinh sự tình. Ngồi bên cạnh thiếu nữ, cho hắn rất lớn áp lực. Lạc, ta nhìn ngươi có điện thoại di động. Chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Về sau liên hệ cũng thuận tiện một số. Kitajima Sakura lấy ra điện thoại di động. Lạc Phi không có lý do không thêm. Kitajima Hayong cũng ngừng đọc manga. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Song phương lẫn nhau thêm hảo hữu. Lạc Phi theo miệng hỏi. Sakura, người cùng Mỹ y học tỷ quen biết sao? Kitajima Sakura liền giật mình. Suy nghĩ một chút nói. Còn có thể đi. Lạc, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Lạc Phi cười nói. Không có việc gì. Cũng là tùy tiện hỏi một chút. Cảm giác nữ vương đội tất cả thành viên bên trong. Mỹ y học tỷ không tốt nhất tiếp xúc. Kitajima Sakura mỉm cười. Là như vậy. Mỹ y học tỷ so sánh thanh lãnh. Không quá ưa thích nói chuyện. Bất quá người rất tốt. Ha ha. So sánh thanh lãnh. Không thích nói chuyện. Vậy cũng là trang. Lạc Phi không có vạch trần cái kia ra hỏa. Chính muốn tiếp tục đọc sách lúc. Kitajima Hayong đột nhiên tới gần hắn. Trong tay manga đặt ở trước mặt hắn. Nói. Lạc. Nhìn. Kitajima Sakura vội vàng nói. Hayong. Đừng quấy rầy Lạc đọc sách. Lạc không thích đọc manga. Kitajima Hayong nhíu nhíu mày lại. Xem ra có chút ủy khuất. Kitajima Sakura không dám lại nói. Chỉ đành phải nói. Lạc. Xin lỗi. Người liền bồi Hayong nhìn vài trang đi. Được không? Thật sự là có thể sủng muội cuồng ma. Lạc Phi bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói. Được. Kitajima Hayong lật ra một tờ. Ngón tay chỉ phía trên đồ họa. Lạc Phi theo nhìn. Nhưng đột nhiên. Hắn cảm giác có một cái tay nhỏ đặt ở trên đùi của mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Là nàng một cái tay khác. Lạc. Giúp ta nhìn xem Hayong. Ta đi phòng rửa tay. Kitajima Sakura đứng dậy rời đi. Lạc Phi gặp nàng đi xa về sau. Nhất Phương đem lấy ra trên đùi cái kia cái tay nhỏ bé. Thấp giọng nói. Hayong, chớ làm loạn. Nơi này là thư viện. Kitajima Hayong con ngươi đen nhánh nhìn lấy hắn. Lạc, thích ta sao? Lạc Phi tốt không do dự nói. Không thích, ta chỉ coi ngươi là bạn. Hayong, ngươi nếu như vậy. Nếu như tỷ tỷ ngươi biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Có chút manga không thể nhìn loạn. Biết không? Sẽ học cái xấu. Kitajima Hayong đột nhiên cầm tay của hắn. Đem hắn đặt ở bộ ngực của mình. Nói khẽ. Lạc, ta là đá lạnh. Chỉ có ngươi mới có thể cho ta ấm áp. Ngươi biết không? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, có ý tứ gì? Kitajima Hayong giải khai trước ngực cúc áo. Nắm tay của hắn bỏ vào. Lạc Phi rốt cục cảm thấy nàng nói đá lạnh. Thiếu nữ này thân thể thật là đá lạnh. Nhưng không phải Lạc Gia Gia loại kia đá lạnh. Chỉ là một loại lạnh. Không có bình thường nhiệt độ lạnh. Mang theo âm lãnh lạnh. Lạc Phi cầm ra. Lại sờ soạng một chút mặt của nàng. Cổ. Cũng là đá lạnh. Còn có nơi này. Kitajima Hayong nắm tay của hắn. Đặt ở trên đùi của mình. Sau đó chui vào váy. Lạc Phi rút ra, hoàn toàn chính xác đều là đá lạnh. Hayong, người ngã bệnh. Lạc Phi cau mày. Kitajima Hayong thấp giọng nói. Không, ta, cứ như vậy. Lạc Phi khó hiểu nói. Nguyên nhân gì? Kitajima Hayong con ngươi đen nhánh nhìn lấy hắn. Không có Lạc, nguyên nhân. Lạc Phi nghĩ nghĩ, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hai cánh tay đem bàn tay nhỏ của nàng kẹp ở giữa. Nhẹ nhàng xoa động lên. Một lát sau, đem bàn tay nhỏ của nàng dán tại trên mặt của mình. Cảm thụ một chút nhiệt độ. Lại còn là đá lạnh. Đối với thân thể tới nói, tuyệt không có khả năng này. Lạc Phi trong tim kinh nghi bất định. Nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Không dám hỏi lại. quyết định một lát nữa đợi Kitajima Sakura tới lại hỏi thăm. Tỷ tỷ nàng hẳn phải biết nguyên nhân đi. Hayoung, ngươi sẽ cảm giác lạnh sao? Lạc Phi nhẹ giọng hỏi. Kitajima Hayoung nhẹ nhàng gật đầu. Ta, vẫn luôn là, lạnh. Vậy tại sao không nhiều mặc chút quần áo đâu? Lạc Phi nhìn thoáng qua lồng ngực của nàng. Liền vội vươn tay giúp nàng buộc lại cúc áo. Nói khẽ, có thể ở bên trong mặc kiện áo lông. Kitajima Hayoung nhẹ nhàng lắc đầu. Lạc, ta cảm giác không thấy. Ấm áp, Lạc Phi ngơ ngác một chút. Đột nhiên hiểu được, trong tim trầm xuống. Hayoung, ý của ngươi là nói. Ngươi chỉ có thể cảm giác được lạnh. Nhưng là, cảm giác không thấy nóng. Đúng không? Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRSC0M lắp đặt mới nhất bản. Kitajima Hayoung nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói, lạnh cùng nóng là lẫn nhau. Người chỉ có thể cảm thấy so với chính mình lạnh hơn đồ vật. Nhưng cảm giác không thấy so với chính mình nóng. Một điểm nhiệt độ đều cảm giác không thấy. Thật sao? Lần này, Kitajima Hayoung chỉ nhẹ gật đầu. Lạc Phi nhíu mày, tự hỏi nguyên nhân. Nhưng là, Lạc, Kitajima Hayoung tay nhỏ, đặt ở trên đùi của hắn. Sau đó hướng lên, tiến vào áo sơ mi của hắn bên trong. Vuốt ve bụng của hắn cùng lồng ngực nói. Ta có thể, cảm giác được. Lạc nhiệt độ, Lạc Phi vô ý thức muốn đem tay của nàng lấy ra. Bất quá thấy được nàng trên mặt hưởng thụ cùng dễ chịu. Lại ngừng lại, mặc cho bàn tay nhỏ của nàng ở lồng ngực vuốt ve. Tay nhỏ là rét lạnh, cũng là mềm mại. Hayoung, tỷ tỷ ngươi biết nguyên nhân sao? Lạc Phi nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt. Trong tim dâng lên một vệt thương tiếc, khó trách là loại tính cách này. Khó trách đối với hắn như thế. Nguyên lai thật sự có bệnh. Hơn nữa còn là một loại quái bệnh. Kitajima Hayoung đầu, nhẹ khẽ tựa vào trên vai của hắn. Lẩm bẩm, tỉ tỉ nói. Ta trời sinh, cần ấm áp. Nàng nguyện ý, vĩnh viễn làm ta ấm áp. Nhưng là, nàng cũng không ấm áp. Lạc, mới là ấm áp. Cho nên, ta muốn cùng rơi. Hòa làm một thể, có thể chứ? Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Kitajima Sakura, tóc dài xõa vai, váy chập chờn, tư thái thon thả, trên chân đẹp xuyên màu trắng vớ dài, trên mặt vĩnh viễn mang theo ôn nhu chữa trị nụ cười. Nàng tự hồ cả một đời đều đang vì nàng muội muội mà sống. Lạc Phi đem Kitajima Hayoung tay nhỏ đem ra, đem nàng đẩy ra, thấp giọng nói, Hayoung, ngồi xuống. Tỷ tỷ ngươi tới, ta muốn hỏi một chút nàng liên quan tới ngươi sự tình. Có thể sao? Kitajima Hayoung lắc đầu. Không, tỷ tỷ không cho ta. Nói cho, người khác, Kitajima Sakura đi tới, mang trên mặt làm cho người vui vẻ mỉm cười. Lạc, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lạc Phi do dự một chút, nhìn thoáng qua trên bàn manga, bên trong cố sự. Kitajima Sakura cười nói, Lạc sẽ không cũng thích xem manga à. Lạc Phi không tâm tình lại tiếp tục đọc sách cùng nói chuyện phiếm. Đứng lên nói, Sakura, ta đi thao trường, ta còn có việc, lần sau trò chuyện. Kitajima Sakura nhìn thoáng qua muội muội mình, gật đầu nói, được. Lạc Phi đứng dậy rời đi, đem sách thả lại tại chỗ, ra thư viện, trong lòng suy nghĩ sự tình. Đi thao trường, Hayoung, vừa mới lại quấy rối Lạc rồi. Đợi Lạc Phi sau khi rời đi, Kitajima Sakura nhíu mày, nhẹ giọng chất vấn. Kitajima Hayoung cúi đầu, ánh mắt nhìn manga bên trong nhân vật, thấp giọng nói. Không có, Kitajima Sakura nói, ta đều nhìn đến ngươi tựa ở Lạc trên thân. Hayoung, Lạc ưa thích đội trưởng, ngươi không nhìn ra được sao? Kitajima Hayoung không có lại nói tiếp, cúi đầu nhìn lấy manga. Kitajima Sakura thần sắc biến ôn nhu, ngữ khí cũng ôn nhu. Hayoung, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm về ngươi mất đi đồ vật. Sân bóng chuyền trên, các mỹ thiếu nữ chính xuyên xinh đẹp đồ thể thao, đổ mồ hôi như mưa. Bên ngoài sân vây quanh các nữ sinh, cao giọng cố lên. Xa xa trên bãi cỏ, thượng quan Nghê Hoàng một người ngồi ở chỗ đó, mang theo tai nghe, an tĩnh xem sách. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào trên người của nàng, tăng thêm mấy phần thiếu nữ mị lực. Mấy tên nam sinh lén lén lút lút ở cách đó không xa, ngươi đẩy ta đẩy, muốn đi lên bắt chuyện, lại không có dũng khí đó. Lạc Phi nhìn thoáng qua, đi hướng chính mình tiểu lớp trường. Mộ Thiên Tuyết hôm nay không có đánh bóng chuyền, mà là một người ngồi ở cây nhãn thơm dưới trên ghế, cầm điện thoại di động, phát ra tin tức. Lạc Phi ngừng lại một chút sau lưng, đi tới đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.